Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580. Đường nhỏ quảng trường, liệt diễm đốt cháy, mái nhà tháp pháo, Cantarus, nhưng là bình yên vô sự. Một tầng trường lực tấm chắn ngăn cản nổ tung xung kích. Dù cho tầng này trường lực tấm chắn cuối cùng lảo đảo. Nhưng tháp pháo, Cantarus, kế tục vận chuyển kết quả nhưng là không có thay đổi. Nhìn thấy không, các ngươi những này quen thuộc từng người chiến độc hành giả. Như thế nào sẽ hiểu được đoàn đội phối ầm. Cầm kiếm giả lời nói thanh vẫn chưa nói hết, liền bị cắt đứt, một cái cầm trong tay hàn băng. Liệt diễm song kiếm bóng người đột nhiên xuất hiện ở mái nhà. Tay trái liệt diễm trường kiếm vừa bổ liền cắt ra vốn là lảo đảo trường lực tấm chắn. Tay phải hàn băng trường kiếm vung lên. Tháp pháo, Cantarus, tùy theo liền bị đông cứng kết liễu. La, La Mông, câu hai mắt sáng ngời. Trong miệng đứt quãng nói. Máu tươi không ngừng mà từ trong miệng bốc lên. Phốc, xen vào câu bụng dưới trường kiếm bị tùy theo rút ra. Phảng phất là mất đi chống đỡ con rối. Câu trực tiếp ngã xuống đất. Thẹn quá thành giận cầm kiếm giả một chiêu kiếm hướng về câu cổ chém tới. Trên mặt nóng bỏng bình thường đau đớn, nhưng cầm kiếm giả từ bỏ mèo chơi con chuột ý nghĩ. Cầm kiếm giả muốn chiến quyết, trước tiên quét sạch trước mắt độc hành giả, sau đó sẽ đi làm thịt cái kia phá hoại tháp pháo. Cantarus, độc hành giả, không đem người sau quét sạch, cầm kiếm giả tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Phải biết, cầm kiếm giả nhiệm vụ, chính là cam đoan tháp pháo. Cantarus. Vận chuyển bình thường, vèo, trường kiếm liền muốn đem câu kiêu, một trận kình phong nhưng từ phía sau truyền đến, cầm kiếm giả xoay người vung kiếm ân y ầm, kéo tới gạch đá trực tiếp bị chém nứt, nhưng gạch đá bản thân mảnh vỡ, cùng bị cố ý bám vào ở trên vôi bột, nhưng theo rung động mà tung bay ra, trong nháy mắt liền đem cầm kiếm giả bộ bao phủ, a. Một tiếng gào lên đau đớn không thể ức chế từ cầm kiếm giả trong miệng vang lên. Thế nhưng cầm kiếm giả nhưng không có thay đổi cầm kiếm tư thế. Phi nước đại chạy tiếng bước chân chính trực từ xa đến gần. Hiển nhiên là xông hắn mà đến. Ngươi thật sự cho rằng ta như vậy ngươi là có thể chiến thắng ta sao? Cầm kiếm giả dùng hai lỗ tai thay thế hai mắt, hắn lời nói tiếng vang lên một khắc. Trường kiếm trong tay tùy theo chém xuống, cầm kiếm giả muốn cho cái này có can đảm đánh lén hắn đích ra hòa rõ ràng. Cái gì gọi là chênh lệch, nhưng, lực đạo 10 phần, độ nhanh chóng một chiêu kiếm nhưng chém hết rồi, vọt tới người cũng không có dựa theo cầm kiếm giả dự tính đánh về phía tự thân, mà là đánh về phía cầm kiếm giả bên chân, hoặc là, nói chuẩn xác là, bị thương nặng ngã xuống đất câu. Hàn ôm câu lộn một vòng, lập tức rồi cùng cầm kiếm giả kéo dài khoảng cách, đồng thời một nhánh rõ ràng không phải loại kém hàng. Trị liệu thuốc, rót vào câu trong miệng, khạc, khạc, một trận ho khan bên trong, đem trong miệng tàn dư dòng máu ho ra câu mở mắt ra. Hàn, trở về từ cõi chết câu kinh hỉ nhìn trước mắt đồng bọn. Hàn cau mày nhìn quần áo bị cắt rời, bụng lộ ra một đám lớn. Ngược, bộ lộ ra non nửa câu, tiện tay cởi áo khoác, che ở câu trên người, chờ ta một chút, hắn nói liền đứng lên hướng cầm kiếm giả đi đến, vào lúc này cầm kiếm giả đã một lần nữa có thể coi vật. Nhìn đến gần hắn, lại nhìn một chút thoát ly nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ không cách nào hành động câu. Sách, bạn gái ngươi, thật sự không thế nào, bị ta nhẹ cắm một phát. Liền chảy máu ngã xuống đất rồi. Cầm kiếm giả châm chọc nói ngôn ngữ hạ lưu. Không nghi ngờ chút nào. Cầm kiếm giả muốn kích thích Han. Ngôn ngữ công tâm. Cách làm như thế. Ở thâm niên player bên trong có vẻ quá mức bình thường. Bất quá. Càng là bình thường đồ vật. Liền càng là hữu hiệu. Nhìn vọt tới Han. Cầm kiếm giả nở nụ cười. Sau đó. Cầm kiếm giả một chiêu kiếm đâm ra. Ánh kiếm soàn soạt, rõ ràng là một thanh trường kiếm, nhưng phảng phất là khổng tước xòe đuôi giống như vậy, mũi kiếm như cùng là xuất động rắn độc đem han toàn thân các chỗ yếu hại bao phủ. Nhìn ở chân trên người nhiều chỗ đã xuất hiện vết máu han. Cầm kiếm giả lại một lần kỳ cười ra tiếng. Cầm thuẫn giả, han. Không có tấm khiên, ngươi có thể làm cái gì? Các ngươi những này độc hành giả, ngoại trừ đầu óc nóng lên rối rắm bên ngoài, lại sẽ cái gì đây? Cầm kiếm giả tựa hồ hiểu rất rõ han tất cả. Chính là bởi vì như vậy hiểu rõ, cầm kiếm giả mới sẽ đối với han xung phong xem thường. Đồng dạng, làm cầm kiếm giả múa sắc màu rực rỡ trường kiếm bị han một phát bắt được thời điểm. Cầm kiếm giả là hoàn toàn không thể tin tưởng. Lão, từ ngoại đầu óc nóng lên rối rắm bất ngờ. Còn có chiến đấu bản năng cùng. Lá bài tẩy, giống to han, một quyền nện ở cầm kiếm giả trên mặt, ở một trận xương đổ nát thân chúng. Cầm kiếm giả hai chân cách mặt đất bị đánh bay cao hơn một mét. Cũng không phải sức mạnh quá nhỏ, mà là bởi vì cầm kiếm giả một chân bị han nắm lấy. Như cùng là luân búa lớn, cầm kiếm giả bị mạnh mẽ đập xuống đất, cho lão tử hướng về câu xin lỗi. Han gào thét, có thể cầm kiếm giả hoàn toàn không có cách nào trả lời. Hòa ánh sáng mà đi đối phương, đã tử vong, tình cảnh một tĩnh, han gãi gãi sau gáy của chính mình trước, có chút lúng túng nhìn về phía dãy dụa đứng lên đến câu. Xin lỗi. Không dừng lực, han một cái đỡ lấy lảo đảo câu. Nhớ kỹ thay ta, kế tục bảo thủ bí mật. Câu có ý riêng, tại sao không nói với mọi người sáng? Nữ player cái gì không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, tốt, tốt, ta biết rồi. Đối mặt câu lẳng lặng nhìn kỹ. Han trực tiếp đầu hàng, bắt đầu nói sang chuyện khác. Nơi này đâu đâu cũng có áo bào đen, người. Coi trời bằng vung tên kia đúng là coi trời bằng vung. Dĩ nhiên chọc tới áo bào đen tên kia. Hơn nữa, còn liên lụy đến, ánh bình minh chi kiếm. Phó quyển áo bào đen tên kia chắc chắn sẽ không giảng hòa. Chúng ta hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, đi tìm coi trời bằng vung. Han lời còn chưa nói hết, liền bị câu đánh gãy. Ta sẽ không trở thành trói buộc ta bản thân am hiểu liền không phải dựa vào tự thân chiến đấu. Máy móc mới là ta sở trường, đem ta mang tới tháp pháo. Cantarus, nơi nào đây? Câu nói rằng, được, han một đầu, một cái ôm lấy câu liền hướng cao lầu phóng đi. Han đương nhiên nhìn thấy tháp pháo. Cantarus, bị Lam Mông trường kiếm đóng băng. Thế nhưng hắn tin tưởng câu sẽ có biện pháp, mà hắn muốn làm. Chính là mang câu đi tháp pháo. Cantarus, nơi đó, một chiêu kiếm đông lại tháp pháo. Cantarus, Lam Mông, dọc theo cao lầu vách tường đáp xuống. Ở cách xa mặt đất không đủ 10 mét lúc, hai chân của hắn dẫm một cái. Nhất thời, vuông góc hạ xuống thân hình liền đã biến thành bình hành hướng ngang. Nổ súng, ngay tại Lam Mông sắp rơi xuống đất thời điểm, quát to một tiếng truyền ra. Phụ cận áo bào đen, xạ thủ không chút do dự bóp cò. Thế, Lam Mông song kiếm vung vẩy gió thổi không lọt, những kia viên đạn căn bản cũng không có phá tan phòng ngự như vậy khả năng. Cộc cộc cộc, vèo, vèo, tiếng xạ kích bên trong, hai đạo tiếng xe gió tiềm tàng trong đó. Đón lấy, áo bào đen, xạ thủ liền kêu thảm liên tục, trị liệu. Ta cần trị liệu, ngoặc kép chấm chấm, như vậy tiếng la đúng là nối liền không dứt, nhưng đáp lại bọn họ nhưng là một cái nhớ lợi chào. Một lát sau, xem là quay vầng sáng tản đi thời điểm, quái gở giả Levin từ trong cái bóng đi ra, ở bên cạnh hắn hai con dường như con báo, lại dường như cáo động vật đi sát đằng sau, giải quyết sao, nhìn quét một chút Lam Mông. Levin nhưng nhìn về phía đường nhỏ quảng trường phương hướng, tháp pháo, Cantarus, ta giải quyết rồi, trị liệu nơi đó ta không biết, thế nhưng ta càng thêm thống hận cái kia đóng kín thông tin thiên tuyển giả. Nhường ta bắt được tên kia, ta nhất định bóp nát hắn. Lam Mông nói, trị liệu giả khẳng định bị giải quyết, đóng kín thông tin ra hỏa không biết núp ở chỗ nào. Bất quá. Viện quân của chúng ta hẳn là đến rồi. Levin hiếm thấy nói rồi một cái dài cú. viện quân, quản hắn, dựa theo kế hoạch đã định, đi tới đường nhỏ quảng trường. La Mông nói, Levin không có phản đối. Bất quá, ngay tại hai người vừa lên đường thời điểm, đường nhỏ quảng trường nơi đó liền truyền đến một trận nổ vang. Đại địa đều vì thế mà chấn động nổ vang, một cái dài chừng 20 mét hai đầu cự xà, phảng phất là viễn cổ hung thú giống như vậy, xông vào đường nhỏ quảng trường. Hết chương.